Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 187. Chương 186.186. Hôn sau không lâu, đủ loại người đều lấy cớ tới Minh gia. Tô Minh Chu nhưng không hy vọng chính mình người bị nhớ thương. Thỉnh Giải Mộng còn chưa tính, hiện tại còn nghĩ mời là cái quỷ gì? Ngại với tới nhà hắn người quá nhiều. Hai người quyết định đi địa phương khác ở vài ngày, thuận tiện du ngoạn thưởng thức đại lục phong cảnh. Đối với như vậy quyết định, Cơ Thập Nhất là phi thường tán đồng. Mộng cảnh đại lục không thể so hiện đại. Nàng tuy rằng thường xuyên ra cửa, nhưng không có di động máy tính chờ có thể nhìn đến bên ngoài tin tức. Thập phần không thú vị. Hiện tại có thể đi ra ngoài tự nhiên là tốt. Minh gia có tiền, xe ngựa tự nhiên chế tạo đến thập phần tinh xảo. Dùng quý báu bó củi kiến tạo, điêu khắc hoa lệ ám ếch hoa văn, nhan sắc từ thiền tới thâm, sờ lên là có thể cảm giác được dày nặng lắng đọng lại cả mani xe ngựa chia làm trong ngoài gian. Gian ngoài liền ngắn gọn rất nhiều, bày một phương bàn nhỏ, đặt trà cụ điểm tâm linh tinh, đẩy ra một đạo cửa nhỏ chính là nội gian, toàn bộ dùng thảm phô thượng, cũng có một phương bàn nhỏ, mặt trên lại phô gấm vóc. Tận cùng bên trong còn lót gối đầu, toàn bộ chút nào không thể so phòng kê monster Cơ Thập Nhất buông mành. Mi mắt cong cong, ai chú ý, Tô Minh Chu cười, đương nhiên là ngươi lão công ta. Cầu khen ngợi, hắn nói khen ngợi tự nhiên không phải ngôn ngữ thượng. Cơ Thập Nhất cùng hắn kết hôn mười mấy ngày nay cũng hiểu. Nhìn mắt chung quanh, bay nhanh mà thấu đi lên hôn một cái, Tô Minh Chu một phen ôm quá nàng. Khoanh lại vòng eo, đem nàng bế lên xe ngựa, chúng ta trực tiếp đi, bọn họ sẽ đem đồ vật mang lên, hắn lộng như vậy tinh xảo xe ngựa nhưng không chỉ là vì du ngoạn. Tự nhiên còn có hưởng thụ, bởi vì muốn du lịch, Cơ Thập Nhất ăn mặc thực nhẹ nhàng, áo trong bên ngoài chỉ bộ một kiện đơn bạc áo váy. Tóc dài bàn cái đơn giản búi tóc, chỉ dùng một chi châm bạc điểm xuyết. Bất quá trên trán rũ xuống tua lại vì nàng thêm một tia phong tình. Tô Minh Chu lên xe sau, xe ngựa liền chậm rãi chạy lên, Cơ Thập Nhất đang ở lộng trà, hắn liền ở một bên nhìn, mỹ nhân hầu trà bộ dáng chính là mỹ nhan thịnh thế. Giống như bức họa cuộn tròn, thời gian dài, hắn liền ngo ngoe dục dịch, tay cũng hạnh kiểm xấu lên, theo đơn bạc nhẹ nhàng làn váy mà thượng. Trên mặt nhưng thật ra bình tĩnh thật sự, thực thủy biết vị, mới vừa khai trai như thế nào nhẫn được, Cơ Thập Nhất đương nhiên biết hắn động tác, nhưng cố tình không bằng hắn ý, chính là không trở về phản ứng, hết sức chuyên chú mà lộng trà. Thật lâu sau, không kiên nhẫn Tô Minh Chu càng thêm tùy ý, từ sau lưng vòng lấy nàng, khinh khinh xảo xảo mà cởi bỏ đai lưng, sấn nàng còn không có phản ứng lại đây liền túm hạ áo trên. Lộ ra mượt mà oánh bạch đầu vai, Tô Minh Chu nhịn không được thân đi lên, chôn ở nàng cần cổ, như có như không hương khí thấm nhập chóp mũi, làm hắn lưu luyến quên phản, Cơ Thập Nhất dùng tay đẩy hắn, ban ngày tuyên, dâm ngươi cũng dám, Tô Minh Chu cười hì hì, phu thê chi nhà có gì không thể, hắn đem nàng chuyển qua tới, hai chân liền vượt ở hắn bên hông. Đem dục lạc chưa là quần áo đi xuống một xả, liên quan áo trong cũng rơi xuống, tuyết trắng ớt nhũ liền ánh vào mi mắt, điểm xuyết hai viên hồng anh đào, không thắng kiều mị, Tô Minh Chu hơi hơi cắp đầu, lập tức hôn lên đi, Cơ Thập Nhất ưm một tiếng, đôi tay đáp ở trên vai hắn, tùy ý hắn động tác không ngừng, sóc nảy xe ngựa cùng với phố xá sầm uất thanh âm cách trở hai người động tĩnh. Hơn nữa xe ngựa lược cách âm, Tô Minh Chu liền càng thêm làm càn lên, một cái tay khác từ dưới hướng lên trên mà đi, tham nhập nước chảy róc rách nơi. Bất quá quấy một lát, Cơ Thập Nhất đã sắc mặt ửng đỏ, môi dưới còn có nhẹ nhàng mà giấu răng, Tô Minh Chu hôn lên đi, khẽ liếm vài lần, rút ra tay, đặt ở trước mắt, một sợi chỉ bạc dính ở đầu ngón tay, phiếm nhàn nhạt quang, Cơ Thập Nhất đẩy đẩy Tô Minh Chu. Sắc mặt bạo hồng, hắn thật là càng lúc càng lớn mật, Tô Minh Chu trong mắt phượng dạ ý cười, dưới thân trướng đến lợi hại, đột nhiên túm nàng tay đi xuống đi. Cơ thập nhất chạm đến kia nóng rực cứng rắn chi vật. Đột nhiên rút về tay. Phát ra một tiếng đoản mà dồn dập thở dốc. Nàng kịch liệt phản ứng làm Tô Minh Chu cười. Túm tay nàng chậm rãi chạm đến đi lên. Cơ thập nhất trừng mắt cảm giác kia ở vào chính mình trong tay dần dần biến đại. Càng thêm nóng rực, tựa hồ muốn đem nàng bị phỏng. Nàng nhịn không được mở miệng nói. Thật lớn, hắn không hề đậu nàng. Vén lên chắn sự váy, đem chi loát thượng bên hông, hơi hơi vừa nhấc eo, vô cùng lo lắng mà đi vào, cơ thập nhất khẽ nhíu mày, Tô Minh Chu nhẹ nhàng chậm chạp động tác lên, vừa lúc xe ngựa chạy tới rồi ngoài thành, một cái sóc này thế nhưng làm cho bọn họ càng chặt chẽ kết hợp. Tô Minh Chu nhịn không được thoải mái mà than thở, mà cơ thập nhất còn lại là bởi vì lần đầu tiên có như vậy chiều sâu. Hơi hơi thất thần, như thế một đoạn thời gian sau, Tô Minh Chu đột nhiên nằm xuống tới, đem cơ thập nhất đặt với trên người mình, mượn dùng xe ngựa sóc này, nắm nàng eo, một trên một dưới địa chấn, tú đỉnh ớt nhũ đãng ra mỹ diệu độ cung, nội gian tràn ngập tình dục hương vị, cơ thập nhất bị hắn mang động tình, khẽ nhếch anh đào cái miệng nhỏ, ánh mắt mê ly, mặt sau nhưng vẫn mình động lên, Tô Minh Chu hít mắt. Trước mắt này cảnh sắc thật sự quá mỹ, không biết qua bao lâu, cơ thập nhất thật sự không có sức lực, ghé vào hắn ngực thượng, nghe từng trận tiếng tim đập, phát ra từng tiếng kiều xuyễn, một Tô Minh Chu không hề tra tấn nàng, đem nàng đặt lên bàn, đưa lưng về phía chính mình, từ sau đột nhiên va chạm, trên bàn nước trà đều run đến giật ra tới, làm người xem đến mặt đỏ nhĩ nhiệt, từ bỏ. Cơ thập nhất nhỏ giọng mà nói, hàm chứa tình dục thanh âm càng thêm động lòng người, bên ngoài còn có mã phu, loại này cấm kỵ cảm giác làm nàng càng thêm động tình. Trong cơ thể khoái cảm một trận tiếp theo một trận, lại không quá dám kêu đến quá lớn thanh, nghe vậy, Tô Minh Chu tăng lớn sức lực, kia chỗ hút đến hắn cơ hồ muốn say mê trong đó. Đột nhiên va chạm mới tới hạ sau, gầm nhẹ một tiếng. Tất cả công đạo trong đó, cơ thập nhất cũng tùy theo kêu lên một tiếng, hai người rúc vào cùng nhau, chậm đợi dư vị tan đi, không nghĩ tới thứ tự chỗ ngồi xe ngựa là cái dạng này hậu quả. Cơ thập nhất thở dài, đẩy hắn rời đi, liền cảm giác được thứ gì chảy ra, cương ở nơi đó động cũng không dám động, may mắn Tô Minh Chu tay mắt lanh lẹ cầm khăn tay chà lau. Trung gian lại thiếu chút nữa cướp cò. Lần này vui sướng tràn trề hoan ái đến đây kết thúc. Tô Minh Chu lại là càng thêm cơ khát lên. Ở phía nam nhất du ngoạn gần một tháng sau, cơ thập nhất không có gì bất ngờ xảy ra mà mang thai. Hai người tự nhiên tìm một chỗ hảo địa phương tu dưỡng. Thuận tiện thể nghiệm bên ngoài dân tục. Mấy tháng sau, cơ thập nhất thuận lợi sinh hạ một cái nữ nhi, chờ nàng tĩnh dưỡng hảo lúc sau. Bọn họ một nhà mới chậm rãi trở về, tại đây lúc sau không lâu, nàng liền thuận lợi đột phá tạo mộng sư, có thể chính mình cấu tạo cảnh trong mơ, nhưng còn cần trường kỳ rèn luyện, nhưng này đã cũng đủ có thiên phú, cơ thập nhất bởi vậy trở thành mộng cảnh đại lục tuổi trẻ nhất tạo mộng sư. Bị ghi lại sử sách, tạm gác lại hậu nhân kính ngưỡng, tác giả có lời muốn nói, lại thêm một cái phiên ngoài. Xem ta được không, hạ quyển sách, eo thon nhỏ tóm tắt, cao tam khi, đường nhân lớp bên cạnh chuyển tới một cái thanh tú đệ tử tốt. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng liền tưởng xé mở hắn áo sơ mi, lặp lại trêu chọc, thẳng đến sau lại, đường nhân mới ý thức được, che giấu ở con mọt sách biểu tượng hạ, là mãnh liệt chiếm hữu dục, người eo tế đến muốn cho ta giam cầm cả đời. Cố Trạch Xuyên nữ truy nam, lãng trời cao học bà thiếu nữ nhân chiếm hữu dục cường con mọt sách Weibo. A còng Khương Chi cả y 6.12 khai, hy vọng tiểu khả ái nhóm tiếp tục duy trì tương đương. Tương đương, hết chương.